Chương 1751, nghi kỵ lẫn nhau. Đứng trước tình hình như vậy, Kiều Á Phi lựa chọn trường hợp an toàn nhất, nếu xe thương vụ hành chính của công ty đầu tư An Tâm đều chọn thương hiệu Audi này, thế anh tỏ ra thích thương hiệu này, chắc là không có bất kỳ vấn đề gì nhỉ? Kiều Á Phi đáp lại, tôi cũng thích Audi. Nói ra lúc tôi còn học đại học, chiếc xe mơ ước của tôi chính là Audi. An Lương chả tin Kiều Á Phi. Trước tiên chuyện về chiếc xe mơ ước chính là việc Kiều Á Phi nói là đúng, hoàn toàn không có một đáp án tiêu chuẩn nào có thể tham khảo, hôm nay anh ta nói là Audi, ngày mai nói ước mơ thay đổi rồi. Đột nhiên anh ta có ước mơ Range Rover, vẫn nói được thôi. Thứ hai là Kiều Á Phi có một sơ sót nhỏ bé. Thứ như chiếc xe mơ ước thường đều có một mẫu xe cụ thể. Chẳng hạn như An Lương từ nhỏ đã thích Porsche 911. Mà không phải là thích tất cả mẫu xe của Porsche một cách rộng rãi, An Lương lại không thích Panamera, cảm thấy thiết kế của Panamera có vấn đề. Tuy rằng lượng tiêu thụ của Panamera khá được, nhưng cũng không cản được việc An Lương không thích nó. An Lương phát hiện một điểm mù nho nhỏ, anh cũng không nói ra lời nói dối của đối phương, bởi vì không cần thiết. Nếu nói ra lời nói dối của đối phương, ngoại trừ việc khiến cho không khí trở nên khó xử, còn có tác dụng gì không? Thêm nữa, An Lương nói chủ đề này, anh cũng có mục đích của chính mình. An Lương cười nhẹ đáp lại, Audi đúng thật là khá được đó, muốn sức sản xuất có sức sản xuất, muốn có kiểu dáng, quan trọng hơn là Audi lúc nào cũng có ưu đãi. Kiều Á Phi hiểu ngay ý của An Lương. An Lương tiếp tục nói, tuy rằng rất nhiều người thích Mercedes-Benz, nhưng tôi cảm thấy Mercedes-Benz không được chút nào, tăng giá các kiểu đủ thứ, hoàn toàn là xem người tiêu dùng là kẻ ngốc. Thế nhưng người tiêu dùng lại có mấy người là kẻ ngốc thực sự chứ? An Lương một câu hai nghĩa nói. Tôi nghe nói Mercedes dòng E mẫu mới muốn từ bỏ động cơ 1.5T, sử dụng lại động cơ 2.0T, thì nói rõ người tiêu dùng không phải là kẻ ngốc mà. Kiều Á Phi sao mà không hiểu ẩn dụ của An Lương chứ? An Lương mượn Mercedes-Benz và Audi để ẩn dụ công ty Iki của bọn họ, ám thị nói rõ ý của công ty đầu tư An Tâm. Nếu Iki muốn tăng giá các kiểu giống như Mercedes-Benz, thì là xem công ty đầu tư An Tâm là kẻ ngốc, công ty đầu tư An Tâm chắc chắn sẽ không đồng ý, tên này đúng thật giống như tin đồn bên Đế Đô, đúng là khó chịu quá đi. Kiều Á Phi thầm cảm thán. Rõ ràng đàm phán còn chưa bắt đầu. An Lương đã tung hai chiêu giết người liên tục, vừa nói rõ vị trí chủ đạo của công ty đầu tư An Tâm, vừa đề ra khuynh hướng đàm phán giá cả của Iki. Đứng trước sự ép sát của An Lương, Kiều Á Phi đáp lại, tôi cũng cảm thấy Mercedes-Benz làm không tốt, nhưng cách làm của Audi cũng hơi có vấn đề, giảm giá biên độ lớn của họ đã làm tổn hại đến giá trị thương hiệu của Audi, vậy nên sức ảnh hưởng thương hiệu của Audi hoàn toàn không bằng Mercedes-Benz, tương tự cũng không bằng BMW. Kiều Á Phi thử phản bác An Lương một chút, nếu không trước khi đàm phán đã nằm dưới cơ, đó là việc cực kỳ tệ hại. Bởi vì nếu anh ta không phản bác, thế có nghĩa là chấp nhận điều kiện giảm giá mà An Lương ngầm đưa ra. Thế làm sao được? Vậy nên Kiều Á Phi chắc chắn phải phản bác. Thế nhưng đứng trước sự phản bác của Kiều Á Phi, An Lương hoàn toàn không trả lời đối phương. Bởi vì sự phản bác của Kiều Á Phi quá bất lực. An Lương thông qua Mercedes-Benz và Audi để ám thị đối phương về vấn đề định giá của Iki. Phản bác của Kiều Á Phi thì lại dựa trên vấn đề cốt lõi của ba thương hiệu Mercedes-Benz và Audi. Còn có BMW. Đơn giản mà nói, Kiều Á Phi thuộc dạng phản bác cố, chỉ cần An Lương không quan tâm anh ta, thì anh ta hiểu ý của An Lương. Trên thực tế cũng là như vậy. Lúc An Lương không trả lời, trái tim của Kiều Á Phi không ngừng rơi xuống, cuộc đàm phán vốn tưởng rất đơn giản, đột nhiên Kiều Á Phi cảm thấy thực sự khó quá. Đúng rồi, giám đốc Kiều, anh có thể ăn cay không? An Lương đổi một chủ đề khác, để chuyện đàm phán sang một bên. Thảo luận về việc ăn trưa. Kiều Á Phi vội phủ định, xin lỗi, giám đốc An, tôi không thể ăn cay. Kiều Á Phi tưởng rằng mình bắt được manh mối, thông qua phản bác như vậy, khiến bản thân mình thở phào, nhưng trên thực tế đây chính là An Lương lại đặt bẫy. Bữa trưa chúng tôi đặt trước là bữa trưa có chủ đề nấm matsuta. Tuy rằng cũng là phong cách nấu nướng tứ xuyên, nhưng về tổng thể không có vị cay, chẳng hạn như nấm matsuta chiên sắc lát, canh gà nấm matsuta. Thịt gà xào nấm matsuta, tất cả đều không có vị cay. An Lương điềm đạm đáp lại. Kiều Á Phi lại một lần nữa thầm thở dài, Anh biết bản thân mình lại thua một ván nữa, vốn dĩ anh ta tưởng rằng có thể thắng lại một ván, kết quả ai mà biết rằng An Lương đã sớm có sắp xếp. Phòng riêng chữ giáp của nhà hàng lớn Thiên Phủ. Diện tích của phòng riêng chữ giáp rất lớn, An Lương đo bằng mắt khoảng 100 mét vuông, nhà hàng lớn Thiên Phủ sắp xếp sẵn hai bàn. An Lương và Phạm Bình, Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết, cộng thêm hai nhân viên tư pháp ngồi bàn chính. Tám nhân viên còn lại ngồi bàn phụ. Chương 1752, đánh đòn phủ đầu. Tốc độ lên món của nhà hàng lớn Thiên Phủ cực kỳ nhanh, sau khi nhóm người An Lương ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã liên tục lên món, một cô em có đánh giá nhan sắc vừa đạt mức 80 điểm đảm nhiệm vai trò nhân viên giải thích món ăn, đang giải thích tình hình món ăn cho mấy người An Lương. Món khai vị đều có yếu tố nấm Matsuta, làm cho nấm Matsuta thành phong cách trau trộn, hơn nữa không phải là vị cay, thuộc khẩu vị món mặn. Món thứ hai là bò kho nấm Matsuta, vẫn là phong cách món mặn, không có vị cay. Sau đó nấm Matsuta nướng bàn đá, ngoại trừ muối, không có các gia vị khác. Có thể cảm nhận đầy đủ mùi vị của nấm Matsuta. Từng món ăn nấm Matsuta được đưa lên, An Lương nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, dường như đã tắt đi ý tưởng mua lại Iki. Nhưng Kiều Á Phi biết rằng An Lương đang đọ lòng kiên nhẫn với anh ta. Thế nhưng dù Kiều Á Phi có biết, anh ta cũng chỉ có thể mở miệng. Bởi vì lúc nãy khi ở trên xe, Kiều Á Phi đã thua ba ván liên tục, bây giờ anh ta hoàn toàn không có tư cách kéo dài, dù gì An Lương đã tỏ rõ thái độ của công ty đầu tư An Tâm. Nếu giá cả của Iki có thể tốt như Audi, công ty đầu tư An Tâm bọn họ không ngại đầu tư, nếu cao quý như Mercedes-Benz. Thế thì khỏi nói nữa được chứ. Kiều Á Phi mở miệng trước một bước, anh An, anh có suy nghĩ gì với Iki chúng tôi? Đứng trước câu hỏi của Kiều Á Phi, An Lương đánh đòn cảnh cáo luôn, trước khi trả lời câu hỏi này, tôi hỏi một câu hỏi trước. An Lương nhìn Kiều Á Phi hỏi, Iki bên anh thực sự dự định bán ra, hay là chỉ đợi giá cao mới bán? Kiều Á Phi hơi ngơ người, anh ta hiểu rõ ý của An Lương đây là vừa lên đã đánh phủ đầu. Ý của An Lương là, xác định trước bước đệm Iki có bán ra hay không? Bước đệm này cực kỳ không đơn giản. Đối với công ty đầu tư An Tâm mà nói, nếu Iki xác định bước đệm trước, thế thì chỉ có điểm tốt, không có bất kỳ điểm xấu nào. Chẳng hạn như Iki tỏ ra đợi giá cao mới bán, vậy An Lương cảm thấy không cần nói nữa, mọi người cùng ăn uống một chút, kinh doanh không thành thì còn tình nghĩa, dễ hợp dễ tan. Nếu Iki tỏ ra muốn bán, thế thì xác định được bước đệm muốn bán, sau ngày khi đàm phán sẽ đàm phán xoay quanh bước đệm này. Nếu lưỡng lự không ngừng thì càng phiền phức hơn. Hầu Minh Triết cũng nghe hiểu ý của An Lương, vừa nãy anh ta ngồi ở xe số 2 với Phạm Bình cũng ngồi ở vị trí trung tâm cao quý nhất. Hầu Minh Triết ít nhiều cũng hiểu được tình cảnh hiện tại. Đặc biệt là trong tình hình An Lương đánh đòn cảnh cáo trước, đặt hẳn thành bại của cuộc đàm phán này lên phía trước nhất, bọn họ chắc chắn phải đối đãi thận trọng. Tiếc là lúc nãy bọn họ ở trên xe, mới chịu đựng đả kích liên hoàn ba lần của An Lương. Cho dù bây giờ tỏ ra muốn đợi giá cao mới bán cũng không có dũng cảm. Dù sao Iki cũng là bên yếu thế hơn. Kiều Á Phi khẳng định đáp lại. An Lương nghe thấy Kiều Á Phi đáp lại, anh lộ ra nụ cười rồi giơ ly rượu lên, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Kiều Á Phi thầm cười trong đau khổ. Tên An Lương này đúng thật là có vấn đề, vừa mới bắt đầu đàm phán đã chúc trước hợp tác vui vẻ, có đàm phán như vậy không chứ? Kiều Á Phi giơ ly rượu lên, anh suy nghĩ trên sân đàm phán bất lợi rồi, thế thì thắng lại một ván trên sân rượu. Sau khi hai người cùng ly, ly rượu nhỏ một lượng đều bị hai người uống hết trong một ngụm. Phạm Bình và Hầu Minh Triết cũng không có ý định nhấp môi, hai người cũng uống hết trong một ngụm tương tự. Bốn nhân viên tư pháp cùng bàn của hai công ty thấy các đại ca đều uống hết trong một ngụm, bọn họ còn có thể giả vờ không thấy sao? Giám đốc An. Chúng ta uống thêm ly nữa. Kiều Á Phi chủ động rót rượu cho An Lương. An Lương nhìn dáng vẻ ân cần của Kiều Á Phi, trong lòng anh bắt đầu cười thầm, tên này không phải tưởng là tửu lượng của anh rất tệ chứ. Xin lỗi. An Lương không phải chí tôn rượu giả nghìn ly không say như Hoàng Tuấn Phong. Trong phòng riêng chữ giáp của nhà hàng lớn Thiên Phủ. Sau khi Kiều Á Phi liên tục mời rượu ba lần, anh ta phát hiện hình như mình sơ hở rồi, bởi vì trước sau bốn ly rượu trắng 52 độ đi vào, nét mặt của An Lương cũng không thay đổi, giống như chỉ uống bốn ly nước lọc mà thôi. Cho dù là ly rượu nhỏ một lượng. Kiều Á Phi cũng cảm thấy tửu lượng của An Lương rất cao, nếu lúc nãy là An Lương rót rượu, Kiều Á Phi cũng phải nghi ngờ có phải dùng bình nguyên ương gì không, một nửa là rượu trắng nồng độ cao, một bên là nước lọc. Thế nhưng lúc nãy là bản thân Kiều Á Phi rót rượu, hơn nửa rượu đã sớm được đổ ra trong đồ đựng rượu là một bình thủy tinh trong suốt. Cách chơi đồ đựng rượu này là tránh logo thương hiệu mà bình rượu tự có, từ đó xảy ra một số trường hợp không hợp quy tắc, vậy nên đã sinh ra đồ đựng rượu, hơn nữa bắt đầu lan truyền từ một số trường hợp rồi được ứng dụng rộng rãi. Sau khi Kiều Á Phi ý thức được tửu lượng của An Lương rất tốt, anh ta từ bỏ kế hoạch thắng lại một ván trên sân rượu. Chương 1753, đến khả năng một phần nghìn cũng không có. Giám đốc An, bên anh dự định mua lại Iki như thế nào? Kiều Á Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. An Lương tùy ý nói, Iki bên anh là cấu trúc cổ phiếu AB, đúng chứ? Iki là công ty cổ phiếu được niêm yết trên thị trường, thông tin này đều là công khai, Kiều Á Phi không bất ngờ tại sao An Lương biết. Đúng vậy. Kiều Á Phi khẳng định đáp lại, hiện tại công ty Hùng Chưởng chúng tôi có 100% cổ phiếu loại B, còn có 0,35% cổ phiếu loại A. Tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên đến 56,1%, nhưng chúng tôi có 92,7% quyền bỏ phiếu. Đơn giản mà nói, công ty Hùng Chưởng có quyền điều khiển cổ phần tuyệt đối với Iki. Tôi tin rằng các anh cũng đã điều tra tình hình của đầu tư An Tâm chúng tôi. An Lương tùy ý nói, chúng tôi có 100% vốn dự trù tiền mặt có thể mua lại Iki. Trong phương án mua lại thông thường đều dùng chế độ hỗn hợp giữa nắm giữ cổ phần xen kẽ cùng với giao dịch tiền mặt. Giao dịch tiền mặt đơn thuần chủ yếu xảy ra ở các trường hợp mua lại hạn ngạch nhỏ. Đừng nói trường hợp mua lại hơn nghìn ức, cho dù là trường hợp mua lại mức độ trăm ức, ví dụ dùng tiền mặt mua lại cũng cực kỳ ít. Giá trị vốn hóa thị trường mãi mãi là giá trị vốn hóa thị trường, không phải là giá trị tiền mặt. Giá trị vốn hóa thị trường trên thị trường cổ phiếu là một khái niệm rất trống rỗng, giống như bong bóng xà phòng vậy, thuộc loại vừa chọc đã vỡ. Lấy công ty Apple làm ví dụ, giá trị vốn hóa thị trường của Apple không ngừng tăng lên, hiện tại càng đạt đến độ cao 2 vạn ức đô la Mỹ. Nhưng công ty Apple thực sự trị giá nhiều như vậy sao? Đó chỉ là giá trị vốn hóa thị trường của công ty Apple mà thôi. Giá trị vốn hóa thị trường chỉ là một giá trị biểu đạt tham số, không phải giá trị thực sự. Chẳng hạn như nói giá cổ phiếu của công ty Apple giảm xuống 10%, tương đương với 2.000 ức đô la Mỹ giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi. Thế thì về cơ bản giá trị vốn hóa thị trường của hơn 1.300.000 nhân dân tệ biến mất. Thế nhưng thực sự có nhiều tiền như vậy biến mất sao? Hoàn toàn không phải. Chỉ là biến mất giá trị vốn hóa thị trường theo khái niệm ý nghĩa mà thôi. Giá của cổ phiếu là một thứ có chiều sâu, giống như cổ phiếu của công ty Tesla, khi một lượng lớn đơn bán khống kiếm chuyện với công ty Tesla, hơn nữa trên thị trường khắp nơi đều là thông tin bán khống không tốt với công ty Tesla. Thế thì giá cổ phiếu của Tesla tất nhiên sẽ giảm xuống. Nhưng đó không có nghĩa là tiền sẽ biến mất trong không khí. Lấy thêm một ví dụ, chẳng hạn như một cổ phiếu nào đó có ký hiệu là XPE, tổng vốn cổ phiếu là 10 ức cổ phiếu, đặt 4 ức cổ phiếu vào lưu hành trong thị trường, chẳng hạn như giá phát hành là 10 tệ một cổ phiếu, nhận được sự mua vào tranh giành, giá cổ phiếu tăng lên đến 100 tệ một cổ phiếu. Theo phân tích số liệu cực đoan, 4 ức cổ phiếu đều bán ra theo giá phát hành, thế thì là bán ra 40 ức tiền vốn, bây giờ giá cổ phiếu lên đến 100 tệ, về lý thuyết trị giá 400 ức. Dường như đột nhiên rớt 360 ức ra. Thế nhưng thị trường cổ phiếu là quy tắc trò chơi có tổng bằng không, thị trường cổ phiếu sẽ không tạo ra tài phú, chỉ có chuyển dời tài phú, khoảng trống 360 ức này thuộc khái niệm dự chi. Trừ khi 4 ức cổ phiếu XPE tất cả đều từng chuyển giao với giá 100 tệ một lần, có nghĩ là từ người mua ban đầu chuyển dời đến tay người khác mua lại với giá 100 tệ, mới tương đương với việc kiếm được 360 ức, nếu không chỉ là khái niệm giá trị vốn hóa thị trường trên giấy tờ, thuộc 360 ức bọc biển, không phải nói là rớt ra 360 ức giá trị. Tiền vốn trong tay An Lương nắm giữ đúng thật hơn 2.000 ức nhân dân tệ. Trong trường hợp cần thiết thì đúng thật có thể mua lại Iki bằng tiền mặt. Nhưng nếu An Lương đề ra mua lại Iki với tiền mặt, đừng nói là 1.000 ức, cho dù là 800 ức hay là 600 ức, thậm chí là giá thấp hơn, e là công ty Hùng Chưởng cũng sẽ vội đồng ý, dù sau đó cũng là mua lại bằng tiền mặt. Nghĩa là sẽ chuyển đổi giá trị vốn hóa thị trường về mặt khái niệm thành giá trị thực sự. Hầu hết những dân thường đều không hiểu giá trị vốn hóa thị trường về mặt khái niệm và giá trị thực sự này, vậy nên mới chen trước chen sau để ùa vào thị trường chứng khoán, sợ rằng dao của các đại ca không đủ bén. Không cắt cổ được bọn họ vậy. Nói thật, An Lương cũng cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ. Xem thử lúc ngài mã lớn và ngài mã nhỏ bán cổ phiếu lúc giá cao, chuyển khái niệm giá trị vốn hóa thị trường thành giá trị thực sự, đã biết các đại ca này đã thu hoạch được bao nhiêu tiền vốn. Tại sao lại phải làm dân thường chứ? Khi đứng trước câu hỏi của Kiều Á Phi, An Lương chủ động quăng ra chủ đề tiền vốn đầy đủ, thực ra chỉ là nói vẻ to ra mà thôi, nếu thực sự để là dùng tiền mặt mua lại Iki, đến một phần. Không. Đến khả năng một phần nghìn cũng không có. An Lương, các dân đen ơi. Tỉnh dậy đi. An Lương tôi không cứu được quá nhiều người, chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy. Tôi vốn là người hiền có thể tin được. Chương 1754, hai loại phương án. An Lương vẽ một chiếc bánh to cho Kiều Á Phi trước, ám thị công ty đầu tư An Tâm có đủ tiền vốn để mua lại Iki bằng tiền mặt. Kiều Á Phi là bánh quẩy già rồi, anh ta làm sao có thể tin được loại bánh lớn này? Iki là tình hình như thế nào, bản thân Kiều Á Phi còn không biết sao? Hiện tại Iki đã đến bước đường cùng, cho dù là lúc nằm mơ, Kiều Á Phi cũng không mơ thấy công ty đầu tư An Tâm dùng tiền mặt để mua lại Iki. Kiều Á Phi điềm đạm đáp lại, giám đốc An, anh nói thử trước về phương án mua lại của bên anh. Đối mặt với thái độ điềm đạm của Kiều Á Phi, An Lương cũng không để ý chút nào, chuyện vẽ bánh như vậy, vốn dĩ là có thể nói bậy thì nói, không nói bậy được thì đổi cách khác mà thôi. Chúng tôi có hai phương án. An Lương nhìn về phía Phạm Bình, lão Phạm, anh nói thử về phương án cụ thể. Phạm Bình tiếp lời đáp lại, dạ vâng, giám đốc An. Giám đốc Kiều, hai phương án của chúng tôi đều rất đơn giản. Phạm Bình bắt đầu nói rõ, phương án thứ nhất, hai bên chúng ta xét nền tảng là Iki, thành lập cổ phiếu loại C một lần nữa, khiến cho cổ phiếu loại B ban đầu chia cắt thành cổ phiếu loại B và cổ phiếu loại C, sau đó cổ phiếu loại C có quyền bỏ phiếu cao hơn. Cho chúng tôi nhận được 66,7% quyền bỏ phiếu. Các anh muốn quyền điều khiển cổ phần tuyệt đối. Kiều Á Phi hơi ngây người ra. Một công ty đầu tư tài chính tại sao lại muốn quyền điều khiển cổ phần tuyệt đối của một trang web video dài tập? Giao thiệp của hai cái cực kỳ ít nhỉ. Còn về việc đầu tư Iki? Không phải Kiều Á Phi xem thường Iki, mà là Kiều Á Phi cảm thấy dĩ nhỏ như Iki, theo chiến tích trong quá khứ của công ty đầu tư An Tâm. Hoàng không toàn không thèm nhìn đến Iki nhỉ. Phương án thứ hai thì sao? Kiều Á Phi hỏi phương án thứ hai trước. Phương án thứ hai là chúng tôi thành lập một công ty mới. Chúng tôi lấy công ty mới làm quân cược, các anh lấy Iki làm quân cược, tài nguyên chúng ta nắm giữ cổ phần chéo nhau. Phạm Bình nói rõ. Anh tiếp tục bổ sung, trừ khi các anh lựa chọn phương án thứ hai, nếu không chúng tôi tạm thời sẽ không công bố tình hình của công ty mới. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo giá trị của công ty mới chắc chắn sẽ không khiến cho các anh thua lỗ. Nếu các anh lựa chọn phương án thứ hai, hai bên chúng ta còn cần ký thêm một hiệp định bảo mật. Nếu các anh làm lộ tình hình của công ty mới chúng tôi thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Phạm Bình nói thêm. Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết nhìn nhau một cái, phân tích từ phương án thứ hai mà công ty đầu tư An Tâm đưa ra, đầu tư An Tâm chắc chắn có động tác lớn. Giám đốc Phạm, về phương án hợp tác thứ nhất, các anh có thể nói rõ tình hình cụ thể không? Kiều Á Phi hỏi. Các anh muốn có được quyền bỏ phiếu tuyệt đối, nhưng giá mà các anh phải trả thì sao, sử dụng tiền mặt mua lại hay là sử dụng các phương thức mua lại khác? Kiều Á Phi hỏi thêm chi tiết. Đột nhiên Kiều Á Phi lại bắt đầu quay vòng, lỡ như là mua vào bằng tiền mặt thì sao? Phạm Bình nhìn về phía An Lương, anh cảm thấy bánh mà trước đó An Lương vẽ lại có tác dụng rồi. Rõ ràng đối phương đã nảy ra suy nghĩ tham lam. Phạm Bình bắt đầu giải thích theo kế hoạch, phương án hợp tác thứ nhất, chúng tôi có thể cung cấp mua lại tiền mặt, nhưng chúng tôi yêu cầu tiến hành hiệp định cá cược. Hiệp định cá cược. Kiều Á Phi thắc mắc. Đúng vậy, hiệp định cá cược. Phạm Bình khẳng định nói, những năm gần đây, tỷ lệ tổn thất của Iki mở rộng qua từng năm, năm 2017, cả năm Iki tổn thất 37 ức, năm tiếp theo tổn thất mở rộng đến 91 ức, năm 2019 tiến bước nữa mở rộng tổn thất lên đến 93 ức. Dự kiến tổn thất của năm nay có thể đạt đến 100 ức, đúng chứ? Phạm Bình suy đoán nói. Kiều Á Phi không thể phủ định. Tổn thất của Iki đúng là tăng lên theo từng năm, nếu không thì làm sao có thể đi đến bước đường cùng, đến mức cược một ván lớn cuối cùng chứ? Trên thực tế, rõ ràng Iki cầm mẫu bài vô địch, lại có thể đánh nát như vậy, An Lương cảm thấy thực sự rất quá đáng, có thể xem như chính quyền nước Canada bán cần sa, kết quả lại lỗ vốn. Cụ thể hiệp định cá cược quy định như thế nào? Kiều Á Phi hỏi. Đầu tiên là điều khiển tổn thất, thứ hai là tìm kiếm điểm lợi nhuận mới, cố gắng trong 3 năm thực hiện chuyển lỗ thành lãi, cuối cùng thực hiện cục diện đôi bên cùng có lợi với lợi nhuận và giá cổ phiếu cùng lên cao. Phạm Bình nói rõ. Kiều Á Phi bắt đầu im lặng, trong trường hợp Iki năm nào cũng lỗ vốn, giá trị vốn hóa thị trường trên thị trường cổ phiếu Mỹ còn có giá trị hơn 1.000 ức nhân dân tệ, nếu thực hiện có lợi, không phải là bay thẳng từ nơi ban đầu sao? Ở nước Mỹ có ví dụ mà. Netflix bên đó có giá trị vốn hóa thị trường hơn 2.000 ức, còn là đô la Mỹ, nếu Iki thực sự có thể thực hiện lợi nhuận, tại sao không có cơ hội trở thành Netflix tiếp theo chứ? Thời đại đang thay đổi. Trong thời đại năm 2020, chi phí của hiệu ứng càng ngày càng thấp, hiệu ứng video của một số người dùng cá nhân tạo ra đã cực kỳ tinh vi. Trong bối cảnh thời đại như vậy, muốn làm một số phim dài tập ưu tú, thực sự vốn đã đi xuống rất nhiều. Cái mà thực sự đắt đỏ là chi phí diễn viên. Nhưng nếu dùng diễn viên mới thì sao? Trong lòng An Lương có suy nghĩ hoàn chỉnh về kinh doanh Iki, một khi thực sự mua lại Iki, An Lương cũng có tự tin khiến cho Iki chuyển lỗ thành lời. Bây giờ chỉ xem lựa chọn của Kiều Á Phi mà thôi. Chương 1755, uy hiếp đột nhiên ập đến. Kiều Á Phi bây giờ cực kỳ khó lựa chọn. Phương án hợp tác thứ nhất rất thu hút, đặc biệt là hiệp định cá cược. Nếu Iki có thể chuyển lỗ thành lời thì giá trị của Iki sẽ được nâng cao với biên độ lớn. Phương án thứ hai tràn đầy mùi huyền bí, Kiều Á Phi rất hiếu kỳ rốt cuộc công ty đầu tư An Tâm đã nắm giữ tài nguyên gì. Giám đốc An, giám đốc Phạm, sau khi ký hiệp định bảo mật, chúng tôi có thể tìm hiểu về tình hình của phương án hợp tác thứ hai, mới lựa chọn phương án hợp tác nào không? Kiều Á Phi hỏi. Đương nhiên là được. An Lương khẳng định đáp lại. Chúng ta ăn cơm trước, đợi ăn xong, chúng ta quay về công ty rồi mới thảo luận chi tiết về chuyện hợp tác. An Lương bổ sung nói rõ. Sau khi An Lương quyết định như vậy, chủ đề của mọi người lại quay về bữa ăn trưa. Kiều Á Phi hiểu ý của An Lương, bây giờ ở đây nhiều người phức tạp, hoàn toàn không thích hợp thảo luận chi tiết. Nếu không vừa nãy An Lương và Phạm Bình sao có thể chi tiết gì cũng không nói. Buổi chiều gần 2 giờ, cả đoàn người cùng quay về lại công ty đầu tư An Tâm, trong phòng họp, nhân viên tư pháp hai bên làm xong hiệp định bảo mật trước. Hiệp định bảo mật quy định nghiêm khắc về nghĩa vụ bảo mật. Cùng với bồi thường giá trên trời sau khi vi phạm hiệp định, sau khi hai bên đều ký xong hợp đồng, Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết đến văn phòng của An Lương. Phạm Bình lần lượt đưa hai tệp hồ sơ cho hai người. Giám đốc Kiều, Giám đốc Hầu, hai người xem thử hồ sơ trước, tệp hồ sơ này là doanh nghiệp liên quan mà công ty đầu tư An Tâm chúng tôi nắm giữ. Tổng cộng có 19 công ty ngành truyền thông, Iki của các anh đã là công ty mảnh ghép cuối cùng. Phạm Bình nói rõ. Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết nhanh chóng xem xét tài liệu hồ sơ, hai người càng xem càng bất ngờ, bởi vì công ty đầu tư An Tâm mua lại tận mấy công ty truyền thông thời sự có nghe rất quen thuộc. Thậm chí công ty hoa quả cũng ở trong đó. Công ty đầu tư An Tâm lại hoàn thành công tác khung của tập đoàn truyền thông ở phía sau, bây giờ chỉ thiếu một trang web video dài tập cuối cùng, thì có thể trở thành đầu sỏ thứ sáu của ngành truyền thông. Các anh! Ánh mắt của Kiều Á Phi rất phức tạp. Hầu Minh Triết hiếu kỳ, Giám đốc An, Giám đốc Phạm, các anh đã mất bao nhiêu tiền để mua lại các công ty truyền thông này? Phạm Bình nhìn về phía An Lương, tỏ ý hỏi ý của An Lương. An Lương hơi gật đầu nhẹ, tỏ ý Phạm Bình có thể trả lời. Phạm Bình mới đáp lại, 19 công ty mất hết 179 ức, tất cả đều là mua lại bằng tiền mặt. Tất cả đều là chúng tôi nắm giữ 100% cổ phần, sau khi tập hợp tài nguyên xong, giá trị của các tài sản này được nâng cao thêm một bước, theo dự đoán của chúng tôi, hiện tại trị giá không dưới 220 ức. Kiều Á Phi chần chừ nói, giám đốc An, không lẽ anh không sợ rằng anh tiết lộ các thông tin này ra, chúng tôi sẽ tăng giá sao? Các anh sẽ không làm vậy. An Lương mỉm cười đáp lại. An Lương tiếp tục nói, nếu các anh tăng giá đột ngột, các anh sẽ đắc tội với công ty chúng tôi, cho dù là Iki hay là công ty Hùng Chưởng đều sẽ đối mặt với sự trả đũa liên hoàn của đầu tư An Tâm. Hiện tại chúng tôi đã nắm giữ 19 công ty ngành truyền thông, nhân viên làm ngành nghề liên quan hơn 2.000 người, các anh nên hiểu rằng đây là sức mạnh như thế nào, nếu chúng tôi trả đũa Iki và công ty Hùng Chưởng, các anh sẽ rơi vào cuộc chiến dư luận lâu dài. An Lương mỉm cười nói. Phạm Bình ở bên cạnh bổ sung, quan trọng hơn là lịch sử đen của Iki và công ty Hùng Chưởng các anh quá nhiều, sau khi chiến tranh dư luận truyền thông của hai bên chúng ta bộc phát, áp lực mà các anh phải chịu đựng sẽ cực kỳ lớn. Đứng trước sự uy hiếp đột ngột của An Lương và Phạm Bình, Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết đều không có lời đáp lại. Đúng vậy. Uy hiếp của An Lương và Phạm Bình rất có tác dụng. Giống như bọn họ đã nói, cho dù là Iki hay là công ty Hùng Chưởng, lịch sử đen của bọn họ quá nhiều, chỉ cần các doanh nghiệp truyền thông hệ An Tâm đào những lịch sử đen này ra thì đã có thể đàn áp hai công ty. Còn có một vấn đề nữa. Đầu tư An Tâm có thể phối hợp doanh nghiệp truyền thông hệ An Tâm, mua khống Iki và công ty Hùng Chưởng trên thị trường chứng khoán Mỹ, ngược lại kiếm được một khoản được chứ. An Lương nhìn thấy Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết im lặng, anh cười lên, nếu hai bên chúng ta hợp tác, cho dù là theo phương án hợp tác thứ nhất, hay là theo phương án hợp tác thứ hai, chúng ta đều có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thử nghĩ về giá cổ phiếu của Iki sau khi chuyển lỗ thành lãi. An Lương miêu tả tương lai. Kiều Á Phi hít một hơi thật sâu, anh ta thừa nhận An Lương nói đúng, anh ta hoàn toàn sẽ không lựa chọn tăng giá đột ngột. Tăng giá đột ngột trong thời điểm này đúng thật sẽ đắc tội với công ty đầu tư An Tâm, sau đó bị công ty đầu tư An Tâm trả đũa các kiểu. Iki đã không thể chịu được gió to sóng lớn nữa. Công ty Hùng Chưởng bây giờ đã khiêm tốn đến mức trở thành một công ty vô hình, cũng tương tự không chịu được sóng gió quá lớn. Nếu chúng tôi lựa chọn phương án thứ hai, chúng tôi có thể lấy được bao nhiêu cổ phần? Kiều Á Phi hỏi. Cực kỳ ít. An Lương đáp lại, tuy rằng vừa nãy giám đốc Phạm đã nói rồi, giá trị ngành truyền thông hệ An Tâm sau khi tập hợp của chúng tôi trị giá 220 ức, nhưng tiềm lực tăng trưởng của nó cực kỳ lớn, các anh không phải đối tác hợp tác duy nhất, chúng tôi chỉ có thể cho các anh cổ phần. Chúng tôi cần trả giá bao nhiêu cổ phần? Kiều Á Phi hỏi tiếp. Theo giá trị vốn hóa thị trường mà nói, Iki gần như gấp 5 lần ngành truyền thông hệ An Tâm, theo quy tắc trao đổi ngang giá, thế thì là 20% sao? Thế nhưng An Lương đưa ra phương án mới, chúng ta có thể cùng thực hiện tổng hợp phương án thứ nhất và phương án thứ hai. Chương 1756, thực ra tất cả đều là tính toán. Khu vực tiếp khách của văn phòng An Lương ở công ty đầu tư An Tâm. An Lương đưa ra phương án hợp tác mới. Trên thực tế phương án thứ nhất và phương án thứ hai trước đó, tất cả đều là cái bẫy mà thôi, bởi vì hai phương án đều có khuyết điểm nhất định. Lựa chọn phương án thứ nhất, thế thì phải mất đi khả năng tăng trưởng của phương án thứ hai. Lựa chọn phương án thứ hai, thì mất đi nguồn tiền mặt của phương án thứ nhất, hiện tại Iki cần nhất chính là nguồn tiền, càng nhiều nguồn tiền, mới có thể thu mua càng nhiều nội dung ưu tú, mới có thể hình thành tuần hoàn tốt. Hai phương án này chính là kế sách mà An Lương và Phạm Bình đã thảo luận ra. Thông qua hai phương án này cố tình tạo cảm giác tiếc nuối cho Kiều Á Phi và Hầu Minh Triết, cuối cùng do An Lương đề ra trường hợp kết hợp hai phương án lại làm một, phá vỡ phòng ngự của đối phương trong tích tắc. Dù gì lúc hai phương án hợp lại làm một, bù đắp khuyết điểm lẫn nhau, muốn nguồn tiền có nguồn tiền, muốn khả năng tăng trưởng có khả năng tăng trưởng, tất nhiên là hiệu quả phá vỡ phòng ngự ngay lập tức. Đây chính là các loại thủ đoạn trong đàm phán kinh doanh. Bắt đầu từ lúc phân chia vị trí chỗ ngồi ban đầu. Hai bên nghi kỵ lẫn nhau đã đọ sức ngầm, nội dung đàm phán và phương án thu mua, tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, đến chiêu trò của tâm lý cùng được áp dụng vào. Sao mà có thể tùy tiện là có thể hợp tác được chứ? Không lẽ thực sự tưởng rằng đàm phán kinh doanh chính là việc của một câu nói, xin chào, tôi tên là An Lương, sau đó bên kia phải quỳ lạy sao? Thế anh Lương có cần ăn thêm mấy con ba ba, luyện tập một chút tính khí của ba ba không? Làm một cái thân hổ rung một cái, khí của ba ba xông thẳng ra, đối thủ đàm phán bị hút vào bên trong, hai tay dâng lên 100% cổ phần. Kịch bản như vậy, đến công tử vương cũng không dám nghĩ đến. Nếu không sao Panda TV lại bay mất rồi. Công tử vương suýt trở thành tên trốn nợ đó. Đàm phán kinh doanh tràn đầy âm mưu quỷ kế nghi kỵ lẫn nhau, lần này trong trường hợp Iki đã đến bước đường cùng, An Lương đều chuẩn bị nhiều chiêu trò và kế sách như vậy mới có thể thành công phá vỡ phòng ngự trong tích tắc. Vậy nên mãi mãi đừng xem thường các đại ca thương mại kia, trong lòng bọn họ nhiều chiêu trò lắm đó. Đặc biệt là các cô em trẻ trung, hoàn toàn đừng tưởng rằng tiền của các đại ca thương mại dễ ăn, các đại ca nằm trong môi trường kinh doanh theo đuổi vật trẻ giá mềm hơn. Không thể nào chịu chi tiền lớn đâu, hiểu chưa? Sau khi Kiều Á Phi bị An Lương phá vỡ phòng ngự trong tích tắc, anh ta hỏi ngay, kết hợp hai phương án hợp tác như thế nào? Các anh có 56,1% cổ phần, 92,7% quyền bỏ phiếu của Iki, chúng tôi lấy 28% cổ phần loại B, 66,7% quyền bỏ phiếu, quyền quản lý ngày thường vẫn thuộc các anh phụ trách như cũ, nhưng quyền quyết định kế sách kinh doanh, quyền thẩm định mua kịch bản, quyền đầu tư tự tạo kịch bản, thì tất cả đều thuộc về chúng tôi. An Lương nói rõ điều kiện trước. Chúng tôi trả giá 10% cổ phần của ngành truyền thông hệ An Tâm. 150 ức tiền vốn, cùng với hiệp định cá cược, bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là năm 2025 bắt đầu sinh lời, hiệp định cá cược này có thể ghi vào trong hợp đồng. An Lương nói rõ giá cả. Kiều Á Phi nhanh chóng bắt đầu tính toán. Vừa nãy Phạm Bình từng nói tổng giá trị của ngành truyền thông hệ An Tâm hiện tại là 220 ức, tính theo 10% cổ phần, thì tính là 22 ức, cộng thêm 150 ức tiền mặt, chỉ phán đoán từ tình hình tiền mặt và các vật ngang giá tiền mặt, công ty đầu tư An Tâm tổng cộng chi ra 172 ức. Hiện tại giá trị vốn hóa thị trường của Iki khoảng 1.000 ức, 28% cổ phần là 280 ức. Theo 172 ức tiền mặt cùng với vật ngang giá tiền mặt và giá cổ phiếu 280 ức giá trị vốn hóa thị trường, chỉ là tương đương với dự đoán giá của Iki ở mức 600 ức, đàn áp nghiêm trọng giá trị vốn hóa thị trường của Iki. Quan trọng hơn là đầu tư An Tâm muốn lượng lớn quyền lợi, bao gồm 66,7% quyền bỏ phiếu, nghĩa là công ty đầu tư An Tâm sẽ điều khiển cổ phần Iki tuyệt đối. Còn có quyền quyết định kế sách kinh doanh, quyền thẩm định mua kịch bản, quyền đầu tư tạo dựng kịch bản, đây đều là những quyền lợi quan trọng. Một khi hai bên hợp tác, Iki sẽ chuyển từ nghe lời công ty Hùng Chưởng sang nghe lời công ty đầu tư An Tâm. Công ty đầu tư An Tâm nói gì thì nghe đấy. Kiều Á Phi không có từ chối, anh ta mở miệng hỏi, Giám đốc An, tôi muốn hỏi thử, các anh muốn quyền quyết định kế sách kinh doanh, các anh sẽ đưa ra thay đổi gì? Thay đổi có rất nhiều, chúng tôi có một loạt kế hoạch kinh doanh với Iki, chẳng hạn như vấn đề quảng cáo. An Lương nói rõ. Bản thân tôi chính là hội viên của Iki các anh, hội viên cũng phải xem quảng cáo, anh dám tin không? An Lương cười khinh, các anh chuẩn bị cực lớn ván cuối nâng cao phí đăng ký của hội viên, nhưng quyền lợi của hội viên có nâng cao không? Nói thật, nếu các anh nâng cao phí đăng ký của hội viên, nhưng không nâng cao quyền lợi của hội viên, trong trường hợp tôi là một người dùng bình thường, chắc chắn tôi sẽ không chọn Iki các anh nữa. An Lương nói ra cảm nhận của mình. Nội bộ chúng tôi đã từng phân tích, Iki các anh nâng cao phí đăng ký hội viên, khả năng lớn là uống thuốc độc giải khác, cuối cùng vẫn là một con đường chết. An Lương không hề khách sáo nói. Kiều Á Phi im lặng. Đáp án như vậy, nội bộ Iki cũng có phân tích liên quan. Theo kế hoạch của chúng tôi chuẩn bị học Billy, bỏ quảng cáo với quy mô lớn, đặc biệt là các video dưới 5 phút sẽ bỏ quảng cáo. An Lương bổ sung. Tôi không biết bản thân các anh có xem video của Iki các anh không, video mấy chục giây, quảng cáo mất 90 giây, video như vậy, người dùng bình thường có đủ kiên nhẫn không? An Lương trêu ghẹo. Đây là điểm tệ nhất mà Iki làm. Chương 1757, chấp nhận toàn bộ. Iki đúng là trang web video dài, nhưng trên Iki cũng có rất nhiều video ngắn, nhưng video ngắn 1-2 phút hoặc mấy chục giây, Iki cũng sẽ thêm cho nó quảng 90 giây, thậm chí là quảng cáo 120s, đây không phải có vấn đề sao? Tình hình như vậy lại có bao nhiêu người chịu đợi quảng cáo kết thúc? Nếu là video 40 phút, cho tôi một quảng cáo 120 giây, thế thì không nói rồi, nhưng độ dài video mới có 120 giây thôi, đã phải tải một quảng cáo 90 giây hoặc 120 giây, muốn điên. Trong kế hoạch của An Lương, cải cách của Iki không chỉ là quảng cáo phải hủy bỏ trên quy mô lớn, đồng thời sẽ dùng chiêu trò hiện tại của Iki. Nâng cao phí đăng ký của hội viên. Nhưng trong lúc nâng cao phí đăng ký của hội viên, sẽ nâng cao đãi ngộ của hội viên với biên độ lớn, chẳng hạn như làm được hội viên thì thực sự không có quảng cáo. Hiện tại hội viên của Iki chỉ là nói xàm, đã mở hội viên còn phải xem quảng cáo, không phải lừa đảo sao? Chi phí mở phim của hội viên cũng phải giảm xuống, ít nhất ưu đãi 20%. Đồng thời trong mảng mở phim trả phí, cho dù là người dùng bình thường tiến hành mở phim trả phí, chỉ cần sau khi mở phim, thì hủy bỏ luôn quảng cáo tương ứng của phim được mở. Kế sách tương tự còn có rất nhiều. Trước khi Kiều Á Phi chưa đưa ra quyết định, An Lương cũng lười nói rõ chi tiết. Giám đốc Kiều, các anh cảm thấy phương án hợp hai làm một thế nào? An Lương hỏi. Kiều Á Phi khẳng định đáp lại, tôi cảm thấy cực kỳ không tồi. Nhìn từ mặt nổi, phương án hợp tác của An Lương đề ra đàn áp nghiêm trọng giá trị của Iki, hơn nữa đòi hỏi quyền lợi các kiểu, còn muốn quyền điều khiển cổ phần tuyệt đối của Iki. Điều kiện hợp tác như vậy dường như là bên Iki chịu lỗ. Nhưng trên thực tế An Lương bỏ vào 10% cổ phần của ngành truyền thông hệ An Tâm, còn có hiệp định 3 năm chuyển lỗ. Năm thứ tư sinh lời, nếu đầu tư An Tâm thực sự có thể khiến cho Iki sinh lời ở năm thứ tư, thế thì Iki lời to rồi. Kiều Á Phi không phải đồ ngu. Kiều Á Phi cực kỳ hiểu rõ nguyên lý bánh kem, tuy rằng hiện tại tỷ trọng cổ phần của bọn họ giảm xuống, nhưng chỉ cần làm cho bánh kem to hơn, từ giá trị vốn hóa thị trường 1.000 ức làm đến trên 2.000 ức, thế thì là lời rồi được chứ? Không. Nếu Iki thực sự có thể thực hiện sinh lời vào năm thứ tư thì giá trị vốn hóa thị trường của Iki đã nhẹ nhàng vượt lên mức 1.000 ức giá trị vốn hóa thị trường. Trên thực tế chỉ cần năm sau giảm quy mô lỗ vốn xuống, giá cổ phiếu của Iki sẽ tăng lên. 3 năm liên tục giảm mức độ lỗ vốn xuống, giá cổ phiếu của Iki đã không biết tăng đến độ cao nào. Vậy nên Kiều Á Phi mới cảm thấy phương án hợp tác mà An Lương đưa ra cực kỳ không tồi, không phải là thuật âm dương gì. Trong đàm phán hợp tác kinh doanh, về cơ bản rất ít có trường hợp âm dương quái khí, dù gì làm ăn không thành còn tình nghĩa, có bài gì thì cứ mở ra, nên khuyên răng thì khuyên răng, nên uy hiếp thì uy hiếp, mọi người nói rõ ra phân cao thấp. Mở dương quái khí thì hầu hết là sẽ không hợp tác. Giám đốc An, tôi hỏi thêm một câu, nếu các anh cá cược thất bại thì sao? Kiều Á Phi truy hỏi. Kiều Á Phi quyết định tiểu nhân trước quân tử sau. An Lương suy nghĩ một chút mới đáp lại, 100 ức tiền mặt đi. Nếu chúng tôi cá cược thất bại, chúng tôi bồi thường thêm cho các anh 100 ức tiền mặt tự do chi phối. An Lương đáp lại. Trong mắt Kiều Á Phi lóe lên tia sáng, bồi thường 100 ức tiền mặt, đặc biệt là bồi thường 100 ức tiền mặt tự do chi phối, đó thực sự quá thu hút. Viết vào hợp đồng chứ? Kiều Á Phi thám thính. An Lương khẳng định, đương nhiên. Chúng tôi không có vấn đề rồi, chúng tôi chấp nhận điều khoản hợp tác mà giám đốc An đề ra, nhưng mà phán quyết cuối cùng vẫn cần giám đốc Lý mới được. Tôi liên hệ với giám đốc Lý ngay, đợi quyết định cuối cùng của giám đốc Lý. Kiều Á Phi nói rõ. Iki là công ty con của công ty Hùng Chưởng, người quyết định phán quyết cuối cùng chắc chắn là Lý Hồng Nhan. Được. An Lương đáp lại, phòng họp của chúng tôi sẽ cho các anh làm phòng làm việc tạm thời, các anh cứ thoải mái. Cảm ơn giám đốc An. Kiều Á Phi đáp lại. Chúng ta đi xử lý việc của hợp tác trước, cho dù quyết định của giám đốc Lý là gì chúng tôi đều sẽ phản hồi lại cho giám đốc An. Được. An Lương gật đầu. Trong phòng họp của công ty đầu tư An Tâm, Kiều Á Phi liên hệ Lý Hồng Nham. Anh ta gửi thông tin quan trọng cho Lý Hồng Nham trước, thông qua ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc của công ty Hùng Chưởng, bao gồm điều khoản hợp tác v.v., từ đó tránh bị tiết lộ thông tin quan trọng. Vài phút sau, Kiều Á Phi nhận được cuộc gọi của Lý Hồng Nham. Lý Hồng Nham mở miệng trước, Lão Kiều, Tin nhắn anh gửi tôi đều xem rồi, hiệp định cá cược toàn bộ đều viết vào hợp đồng đúng không? Vâng ạ. Kiều Á Phi khẳng định đáp lại. Thú vị. Lý Hồng Nham cảm thán, người này đúng thật là lợi hại, không hổ danh là tên đứng vững nhanh chóng trong giới đế đô. Trụ sở chính của công ty Hùng Chưởng chính là ở đế đô. Lý Hồng Nham cũng có quan hệ người quen tương ứng trong giới ở đó, đương nhiên anh ta biết An Lương là ai, cũng biết tình hình của An Lương trong giới đế đô. Chương 1758, chắc chắn là con ruột, tôi hoàn toàn đồng ý phương án hợp tác như vậy, anh hỏi thử khi nào đối phương ký hợp đồng, đích thân tôi sẽ đến Thiên Phủ. Lý Hồng Nham bày tỏ thành ý, dạ vâng, giám đốc Lý, tôi hỏi thử đối phương ngay. Kiều Á Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong lòng Kiều Á Phi thiên về hướng Iki và công ty đầu tư an tâm tiến hành hợp tác. Nếu không chỉ có thể cược ván lớn cuối cùng, hay là cược ván lớn cuối cùng với khả năng lớn sẽ thu về kết quả tệ hại, đó không phải là kết quả mà Kiều Á Phi muốn. Công ty đầu tư an tâm. Kiều Á Phi quay lại phòng làm việc của An Lương. Anh ta truyền đạt lại ý của Lý Hồng Nham, đồng thời hỏi, giám đốc An, anh thấy khi nào ký hợp đồng thì thích hợp. Giám đốc Lý của chúng tôi sẽ bay qua ký hợp đồng. Kiều Á Phi bổ sung nói. An Lương suy nghĩ một chút, ngày mai là ngày của mẹ. Mọi người đều có việc, ngày mốt thứ hai mới xử lý thì sao? Kiều Á Phi đồng ý thẳng luôn, không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ. An Lương đưa tay phải ra. Kiều Á Phi vội đưa tay ra bắt tay với An Lương. Phạm Bình và Hầu Minh Triết cũng bắt tay chúc mừng. Giám đốc Kiều, giám đốc Hầu, tối nay để lão Phạm đưa các anh đi cảm nhận một chút cuộc sống của Thiên Phủ. Cầu cửu khổng trạng danh chắc chắn phải đi xem thử. An Lương nói rõ. Kiều Á Phi nói đùa, giám đốc An không đi sao? An Lương cũng nói đùa tương tự, trai đẹp như tôi qua đó chỉ sợ không phải các chị gái đến bắt chuyện, mà cả mấy anh trai cũng đến bắt chuyện thì chết. An Lương tiếp tục nói, ngày mai là ngày của mẹ, hôm nay tôi tính về nhà một chuyến. Phạm Bình ở bên cạnh bổ sung, nhà giám đốc An ở Thịnh Khánh, từ Thiên Phủ về đó chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ. Giám đốc Kiều, giám đốc Hầu, tối nay tôi đưa các anh đi một vòng, trải nghiệm một chút cuộc sống chậm của Thiên Phủ. Được. Thế thì làm phiền giám đốc Phạm rồi. Kiều Á Phi đáp lại. An Lương liếc sơ thời gian, bây giờ gần 5 giờ, nếu bây giờ về nhà, còn kịp ăn cơm tối. Trong thang máy, An Lương đeo một chiếc tai nghe không dây gọi điện cho Tôn Hà, đợi sau khi có người nhấc máy, An Lương nhanh chóng nói, mẹ, ngày mai là ngày của mẹ, hôm nay con định về nhà. Tôn Hà từ chối thẳng thừng, ngày của mẹ thì ngày của mẹ, con về nhà làm gì? Đương nhiên là ăn mừng với mẹ. An Lương đáp lại. Tôn Hà hừm hừm nói, kêu mẹ nấu cơm ăn mừng. Không lẽ ngày của mẹ đi ăn ngoài sao? An Lương hỏi ngược lại. Mẹ biết ngay chiêu trò của con. Tôn Hà mỉa mai nói, nếu đã là ngày của mẹ. Ngày mai tất nhiên mẹ phải thả lỏng một chút, con thì không cần về đâu. Mẹ với bố con đã sớm sắp xếp xong lịch trình rồi. An Lương câm nín. Về nhà cũng bị từ chối. Quá khổ đi. Đúng thật là đãi ngộ của mẹ ruột. Còn có chuyện gì khác không? Bên mẹ còn đang xử lý công việc. Tôn Hà hỏi. Thế thì chúc trước mẹ ngày lễ vui vẻ. An Lương đáp lại. Được được được. Tôn Hà đáp lại. Mẹ nói trước cho nhóc con biết. Ngày mai bố và mẹ đều không ở nhà. Con có về cũng không có tác dụng. Biết rồi, mẹ có phát hiện, lâu lắm rồi mẹ không nấu cơm không? Thế con có phát hiện? Rất lâu rồi mẹ không nghỉ ngơi vào thứ bảy chủ nhật không? Tôn Hà hỏi ngược lại, việc của mỏ vàng linh khúc quá nhiều, thứ bảy chủ nhật nào mẹ cũng tăng ca. An Lương tỏ ra không chọc được. Nếu không phải An Thịnh Vũ từng nói, công tác tài chính của mỏ vàng linh khúc đều giao hết cho văn phòng kế toán tinh chuẩn mà Tôn Hà đang làm việc, được thẩm định qua một đội nhóm kế toán của văn phòng kế toán tinh chuẩn. An Lương cũng sắp tin tưởng là Tôn Hà rất bận rồi được chứ. Thứ bảy chủ nhật của Tôn Hà đều đang xây trường thành lập phương. Thế có thể không bận sao? Sau khi cúp máy, An Lương gửi tin nhắn trong nhóm WeChat của hai chị em nhà họ Hạ. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, cục cưng lớn. Cục cưng nhỏ, các em đang ở đâu? Hạ Như Ý, anh bận xong rồi à? Hạ Hòa Tâm, thông tin vị trí, khu Tân Nam Phủ, Nam Hồ Viện. Cang Lương nhìn thông tin vị trí của Hạ Hòa Tâm gửi qua, hai chị em này về nhà rồi sao? An Lương, các em về nhà rồi à? Hạ Như Ý, đúng vậy, chúng em ăn cơm trưa xong là về rồi, ngày mai là ngày của mẹ, chúng em hôm nay về đưa bà nội đến bên quán ăn, hôm nay mừng ngày của mẹ với bà nội trước. Hạ Hòa Tâm, đây là mẹ đề nghị. Hạ Hòa Tâm, hôm nay là mẹ mừng ngày của mẹ cho bà nội. An Lương, vừa nãy anh nói với mẹ anh. Anh muốn về nhà mừng ngày của mẹ. Hạ Như Ý, anh phải về Thịnh Khánh sao? An Lương, không. An Lương, anh bị mẹ anh chê rồi. An Lương đơn giản nói rõ tình hình một chút. An Lương, mẹ anh nói rồi, bà ấy chịu hết thời gian 18 năm, cuối cùng cũng chịu đựng đến khi anh học đại học, bây giờ bà ấy tự do rồi, kêu anh ít làm phiền bà ấy một chút. Hạ Như Ý, ha ha ha ha. Hạ Như Ý, đây chắc chắn là con ruột. Hạ Hòa Tâm, cười. Hạ Như Ý, thế anh có muốn qua đây ăn mừng với chúng em không? Hạ Như Ý, hôm nay bố của em cũng ở đây. Hạ Như Ý, lúc nãy bố em còn đang nổ, nói lần trước ông ấy sơ hở mà thôi. Uống rượu uống nhanh quá, bị thanh niên như anh đánh lén, nói sau này có cơ hội phải làm lại một trận đàng hoàng, cho thanh niên như anh biết tửu lượng của ông ấy. Chương 1759, Đào hố chuyên nghiệp. An Lương, có phải bố em cũng xem video của Roy Vương không? An Lương, khi nào các em xuất phát? An Lương, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay sắp xếp một chút, cho bố em biết người trẻ chắc chắn có phẩm chất rượu. Hạ Như Ý, anh đợi chúng em qua trước, ít nhất cũng đợi chúng em xuất phát đã, nếu không, em sợ bố em lại kiếm cớ không đi. Hạ Hòa Tâm, chúng em xuất phát ngay, đặt trước phòng riêng số 1. Hạ Hòa Tâm, anh đợi chúng em sắp tới rồi mới xuất phát. Vậy nên hai chị em nhà họ Hạ hợp tác đào hố cho bố cũng không nể nang tình nghĩa gì. An Lương. Được rồi. An Lương, xem hôm nay anh phát uy. Hạ Như Ý, được đó, em đứng về phe anh. Hạ Hòa Tâm, cố lên. An Lương nhìn tin nhắn hai chị em trả lời, anh nở nụ cười, xem ra hôm nay phải trao dồi tửu lượng đàng hoàng với bố vợ rồi. Trao đổi công bằng, không phải người trẻ không có phẩm chất rượu đâu. Phẩm chất rượu của An Lương cực kỳ tốt, tửu lượng cũng cực kỳ tốt, người bố vợ Hạ Hiểu Đông hôm nay e là sẽ bị trọng thương. An Lương, thông tin vị trí, trung tâm Quốc Kim đường Xuân Tây. An Lương, các em có muốn uống gì ở Tuyết Trà không? Hạ Như Ý, có, em muốn xoài phô mai đá xay. Hạ Hòa Tâm, em cũng muốn xoài phô mai đá xay. Hai chị em nhà họ gần như cái gì cũng muốn giống nhau, vậy nên thích cùng một kiểu bạn trai cũng không có vấn đề nhỉ? An Lương, được. An Lương, anh đi mua cho các em trước. Hạ Như Ý, cảm ơn đại ca. Hạ Hòa Tâm, cảm ơn. An Lương, cảm ơn anh vậy thôi sao? Hạ Như Ý, mua. Hạ Hòa Tâm, ôm. An Lương, Hòa Tâm, em phải học em gái em. Hạ Như Ý, sao em cảm thấy kỳ nhỉ? Hạ Hòa Tâm, anh lại bắt đầu rồi. An Lương. An Lương tiện tay chọn hai ly xoài đá xay phô mai trên ứng dụng của Tuyết Trà, anh tiếp tục nói chuyện với hai chị em nhà họ Hạ. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Như Ý gửi qua thông tin định vị. Hạ Như Ý, thông tin định vị, số 119 đường Thanh Cung. Hạ Như Ý, chúng em sắp đến rồi, anh có thể xuất phát, chúng em còn chưa nói cho bố em biết. Hạ Hòa Tâm, đợi anh. An Lương, được. Từ đường Xuân Tây đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý, trong giờ cao điểm tan làm 5 giờ rưỡi này, mất tận 50 phút đồng hồ, hiệu suất như vậy khiến cho An Lương không còn sức than thở, nếu có mô tô bay, thì không còn áp lực kẹt xe gì đó rồi nhỉ. Đương nhiên, mô tô bay phải ra đường như thế nào, pháp luật liên quan lại quy định ra sao, đó vẫn là một khu vực trắng xóa. Khu vực trắng xóa trong pháp luật tương tự còn có rất nhiều. Chẳng hạn như nói xe đạp điện công cộng của Thịnh Khánh. Điểm này Thịnh Khánh làm cực kỳ tệ. Thịnh Khánh là thành phố vùng núi đặc biệt, không có quy định đường không phải xe cơ giới, từ đó dẫn đến xe đạp điện công cộng đi bậy trên làn đường dành cho người đi bộ. Tai nạn vì xe đạp điện công cộng mỗi ngày đều xảy ra không ngừng. Thế nhưng về mặt pháp luật không hề giới hạn xe đạp điện công cộng, dẫn đến tình trạng lộn xộn của xe đạp điện công cộng tạo nên ảnh hưởng khổng lồ đối với hình tượng thành phố Thịnh Khánh. Rõ ràng là một thành phố lớn trực thuộc trung ương. Rõ ràng mang danh thành phố bậc một, nhưng về mặt chi tiết làm đến mức thực sự giống như kết hợp thành thị và nông thôn vậy, đến một thành phố bậc ba cũng không bằng. Cho dù bản thân An Lương chính là người Thịnh Khánh, anh cũng phải nói như vậy, Thịnh Khánh thực sự làm rất tệ điểm này. Mô tô bay trong tương lai cũng có thể xảy ra vấn đề như vậy, về mặt pháp luật không có hạn chế tương ứng, thuộc khoảng trống pháp luật tạo thành từ sự thay đổi của thời đại. Nhưng mà vấn đề như vậy đối với An Lương mà nói không phải là vấn đề, phương pháp lúc nào cũng nhiều khó khăn. Trong phòng riêng số 1 của quán ăn Hòa Tâm Như Ý, Hạ Như Ý nhìn về phía Hạ Hiểu Đông. Đúng rồi, bố à, con quên nói với bố, anh rể cũng sắp qua. Hả? Hạ Hiểu Đông ngây người ra một chút. Hạ Hòa Tâm tiếp lời, con gọi An Lương rồi, anh ấy cũng sắp qua. Hạ Như Ý cười bổ sung, bố, lúc nãy không phải bố nói muốn đọ một trận rượu với anh rể nữa sao? Hạ Hiểu Đông câm nín. Nói thì nói, cười thì cười, tại sao phải nghiêm túc chứ? Hạ Hiểu Đông đột nhiên nghĩ đến một kịch bản. Iran, Mỹ, tại sao anh lại đánh tôi? Mỹ, tôi nghi ngờ anh có vũ khí hạt nhân. Iran. Iran, thế tại sao anh không đánh nước Hạ? Mỹ, vì nó thực sự có vũ khí hạt nhân. Hạ Hiểu Đông cũng chỉ nói miệng muốn đọ một trận nữa với An Lương mà thôi, đâu phải ông ta không biết tửu lượng của An Lương, lại làm sao có thể thực sự đọ một trận với An Lương chứ? Hạ Hiểu Đông đột nhiên cảm thấy mình bị gậy ông đập lưng ông rồi, bây giờ chỉ có chịu đựng cố mà nghênh chiến thôi nhỉ. Gần 6 giờ rưỡi chiều tối. Cuối cùng An Lương cũng đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý, kẹt xe đúng thật là có vấn đề, nếu không kẹt xe, lâu nhất là nửa tiếng mà thôi. May mà những người khác cũng kẹt xe, bên ngoài quán ăn Hòa Tâm Như Ý còn có vị trí đổ xe giá cao tạm thời, An Lương đậu xe xong. Xách hai ly tuyết trà bước về phía quán ăn Hòa Tâm Như Ý. Chương 1760, sức mạnh quay về rồi. Trong vị trí cổng vào, nhân viên đón khách hàng Hân chủ động chào hỏi, chào buổi tối, giám đốc An. Chào buổi tối. An Lương gật đầu nhẹ, lại giữ đủ cảm giác xa cách. Thông qua số liệu thu được từ máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho, An Lương biết Hàn Hân này có hảo cảm với anh, nhưng Hàn Hân chỉ là trường hợp ở mức trăm người có một mà thôi, cách yêu cầu của An Lương còn hơi xa một chút. Ngoài ra, An Lương cũng không phải là loại nhìn thấy gái là không đi tiếp được, đến trường hợp đánh giá nhan sắc đạt đến mức vạn người có một. An Lương cũng có thể đối xử lý trí, huống chi là trăm người có một. An Lương xách hai ly tuyết trà bước về phía phòng riêng số một, cửa lớn của phòng riêng số một đang mở. Sau khi An Lương bước vào, anh đưa hai ly đó cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, sau đó nhìn về phía Hạ Hiểu Đông. Chào chú ạ. An Lương chủ động chào hỏi. Sau đó nhìn về phía mẹ của Hạ Hiểu Đông, cũng là bà nội của hai chị em nhà họ Hạ, chào bà. Đinh Tiểu Hoa gật đầu liên tục, được được được, mau ngồi mau ngồi. An Lương ngồi bên trái Hạ Hiểu Đông, bên trái của An Lương là Hạ Hòa Tâm, sau đó là Hạ Như Ý, đối diện là Đinh Tiểu Hoa. Lúc nãy khi An Lương bước vào, Hạ Hiểu Đông đã nhìn thấy An Lương chỉ xách đồ uống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông hơi có chút sức mạnh rồi. Tối nay chúng ta uống chút chứ? Tự tin của Hạ Hiểu Đông quay lại, ông suy nghĩ lần này uống chậm lại một chút chắc là không có vấn đề, ông là giang hồ già trên sân rượu rồi, gừng càng già càng cay, cũng không thể bị người trẻ đánh lén tiếp chứ. Đối mặt với đề nghị của Hạ Hiểu Đông, tất nhiên An Lương không thể từ chối, hôm nay là đến sắp xếp bố vợ mà, đương nhiên phải sắp xếp bố vợ thật rõ ràng. Được à, chú xem thử uống cái gì? An Lương khẳng định đáp lại. Hạ Hiểu Đông suy nghĩ một chút mới đáp lại, rượu Giang Dương. Rượu Giang Dương không phải là rượu đế đỉnh nhất, nhưng nó là rượu nổi tiếng của tỉnh Tây Xuyên, An Lương không kén chọn, anh cũng không phải loại người kén tới mức phải mau đài phi thiên mới có thể uống được. Chưa đến 10 phút sau, món ăn lần lượt được đưa lên, hôm nay Đàm Yến phụ trách phòng riêng số 1 chủ động mở miệng, giám đốc An, đầu bếp Thái kêu tôi đến nói với mọi người một tiếng, hôm nay hơi bận, chút nữa bà ấy xem thử có thời gian không. Nếu có thời gian mới qua đây xem thử. An Lương gật đầu, được. Hạ Hiểu Đông cảm thán một tiếng, bây giờ đúng thật là bà ấy rất bận. Hà Hiểu Đông chủ yếu là cảm thấy về nhà không có ai nấu cơm, ông hơi không quen. An Lương không tiếp lời của Hà Hiểu Đông, tuy rằng bây giờ Thái Vũ Sang đúng thật là rất bận, nhưng bây giờ bà ấy rất vui. Doanh thu của quán ăn Hòa Tâm Như Ý cực kỳ cao. Doanh thu trung bình ngày của một tuần gần đây đã đạt đến mức 4 vạn, hơn nữa còn đang tăng lên liên tục, có thể nói là bận mà có hồi đáp. Chú à, chúng ta uống một ly. An Lương chủ động giơ ly lên. Hai ly lớn rót đầy rượu Giang Dương 52 độ khiến cho Hà Hiểu Đông run rẩy. Ông vội đáp lại, uống từ từ, chúng ta vừa ăn đồ ăn vừa uống, một ly uống 4 lần. Nghe cách nói hơi nhận thua của Hà Hiểu Đông, trong lòng An Lương cười thầm, đương nhiên là anh đồng ý, được ạ, tay nghề của dì thực sự rất tuyệt, chúng ta ăn nhiều đồ ăn vào. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã không nhịn được nét cười. Hà Hiểu Đông trợn mắt nhìn hai người một cái, không phải tửu lượng của ông không tốt, ông chỉ là không uống rượu gấp được, ly 2 lượng như vậy, nếu trong trường hợp uống nhanh, nhiều nhất là 2 ly thì đã không trụ được rồi được chứ. Chú à, chúng ta cùng một cái nữa. An Lương lại giơ ly lên. Ly rượu của hai người chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, trong thời gian nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hai người đã uống 3 ly, nét mặt của Hà Hiểu Đông đỏ ửng, rõ ràng đã vào trạng thái rồi. Anh em, tôi nói cho cậu biết, vận may gần đây của tôi quá tốt. Hà Hiểu Đông bật chế độ nói nhiều sau khi uống rượu. Ông vừa nói, vừa đập chiếc điện thoại Huawei B40 Pro phiên bản pin Graphene lên bàn, nói ra vẫn còn phải cảm ơn chiếc điện thoại của anh em tặng. Huawei rút thăm trúng thưởng thông qua điện thoại, tôi may mắn rút được một chiếc Audi A7. An Lương suýt nữa cười ra tiếng. Hà Hiểu Đông này vào trạng thái rồi. Thì bắt đầu xưng anh em với anh. Còn về việc Hà Hiểu Đông rất may mắn. An Lương tỏ ra cười mà không nói gì. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng nhịn rồi lại nhịn mới không cười ra tiếng. May mắn mà Hạ Hiểu Đông nói, thực ra là An Lương thao túng ở phía sau, từ đó tránh Hạ Hiểu Đông cảm thấy uất ức trong lòng mà thôi, thao tác này và thao tác vật rẻ giá mềm của công ty Xiaomi giống nhau rất nhiều. Dù gì cũng chỉ là để giữ lại mặt mũi và tâm thế của đối phương mà thôi. Vận may của chú đúng thật là rất tốt. An Lương vừa khen ngợi, vừa rót rượu cho Hạ Hiểu Đông. Hà Hiểu Đông hào sảng nói, nào, chúng ta cạn ly. An Lương câm nín, đây là Hà Hiểu Đông tự tìm đó, An Lương không hề chủ động khiêu khích.